Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 93, ngoại truyện, chương thứ 42. Nói được, làm được. Ngô Thính Hàn nói với tôi: Tiểu Dương, có phải anh vẫn còn nghi hoặc vì sao lúc ở trong lục đạo luân hồi tôi không giết anh? Tôi hơi suy xét một chút, sau đó đáp lại: Chẳng lẽ cô thích tôi? Thằng chó, da mặt tôi đã đủ dày rồi, không ngờ cậu thế mà lại không biết dơ hơn cả tôi đấy. Trương Mù vừa vỗ tay vừa cười to, nhưng tôi cứ cảm thấy anh ta cố tình nói vậy vì muốn xem phản ứng của Ngô Thính Hàn. Nhưng mà trời đất chứng giám, tôi chỉ thuận miệng nghĩ tới rồi nói luôn, không có ý khác. Về sau tôi mới nghĩ lại, tôi đoán có lẽ là đi theo Trương Mù lâu rồi, trong lúc vô thức đã bị nhiễm cái thói xấu không biết xấu hổ của anh ta. Ngô Thính Hàn không trả lời mà cổ tay khẽ run lên, đầu ngón tay chợt búng ra. Tôi nghe thấy tiếng viu viu truyền đến, còn tưởng là Trương Mù vung gậy trúc đánh tôi. Theo bản năng ngồi chồm hổm xuống đất, lại thấy gậy trúc của Trương Mù đánh văng một đồng tiền rồi ngay xuống dưới mũi chân tôi. Còn mẹ nó, một con người, người con gái sao mà sức cánh tay lại khỏe đến như vậy? Nhà tôi tuy rằng không có giàu có, nhưng mà cái sân ít nhất cũng phải rộng độ hơn 10 mét. Cô ta chỉ búng nhẹ ngón tay, đồng tiền đã có thể bắn nhanh về hướng tôi. Lực đạo quái gì vậy? Người con gái này vốn dĩ đã lạnh như băng, mà lực đạo trên tay còn lớn như vậy. Vì sao còn mẹ nó, ai còn dám lấy cô ta lúc sau này nữa chứ? Xứng đáng không gả được đi. Gậy trúc của Trương Mù đánh rơi đồng tiền của Ngô Thính Hàn, hình như là còn thấy nghiện, bắt đầu thay tôi trả lời câu hỏi của Ngô Thính Hàn. Như vậy có lẽ sẽ khiến cho ấn tượng của anh ta trong mắt của người khác là một kẻ có thể nhìn thấu hết mọi thứ. Vì thế anh ta nói: Thằng ngốc, cô ta sở dĩ muốn giết chết cậu trong lục đạo luân hồi chủ yếu là vì không muốn thay người khác làm áo cưới, tức là chịu khổ thay người khác mà thôi. Thay người khác làm áo cưới có ý là gì? Trương Mù nói: Thằng chó này, sao cậu lại không ngủ chết đi chứ? Tôi nói rồi, không ai muốn làm người đầu tiên ăn cua, bởi vì phải gánh vác nguy hiểm rất lớn. Nhưng nói ngược lại thì người đầu tiên ăn cua lại là người thu lợi lớn nhất. Cho nên tất cả mọi người đều muốn là người đầu tiên tiêu diệt cậu. Có phải đạo lý này hay không? Tôi gật đầu, quả thật là như thế. Nếu thứ người không người, quỷ không quỷ là tôi bị tiêu diệt, vậy thì thợ nhân rất có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Nói không chừng còn có thể trở thành người dẫn đầu tiếp theo. Trương Mù lại tiếp: Vậy tôi hỏi cậu, nếu cậu chết bên trong lão đục luân hồi, vậy thì người nào thu lợi lớn nhất? Tôi gần như không hề nghĩ ngợi, mở miệng đã nói: Đương nhiên là người bố trí lục đạo luân hồi. Trương Mù vỗ đùi: Đúng, chính là đạo lý này. Ngô Thính Hàn chạy từ xa xôi đến cái chỗ chim không có ị này á, kết quả thì cái gì cũng không có húp được. Cậu nghĩ cô ta ngốc giống mình hay sao? Nói thật, nếu không phải là hiện tại chân tôi không thể động đậy, thì tôi chắc chắn là nhấc chân lên đạp Trương Mù một phát. Anh ta rút cuộc đứng ở bên phe tôi hay là bên phe cô ta? Anh nói hay nói đẹp cho cô ta, còn tôi thì anh lại nói xấu nói này nói nọ. Nhưng tôi vẫn có chút khó hiểu, chuyện ai thu lợi lớn nhất chẳng lẽ còn là người làm trọng tài phán định? Có người như vậy hay sao? Trương Mù hừ lại một tiếng, vươn thẳng ngón tay mà chỉ lên trời rồi nói: người đang làm, trời đang xem. Nghe Trương Mù nói như vậy, tuy rằng tôi chưa lý giải được cái thứ huyền diệu ở trong đó, nhưng đại khái vẫn có thể khái quát. Ngô Thính Hàn và lục đạo luân hồi có quan hệ tương ái tương sát như thế. Cô ta không cho phép tôi chết ở trong lục đạo luân hồi, không thể không ra tay cứu giúp. Chỉ đến khi nào đợi tất cả đều biến thành bụi bặm, lục đạo luân hồi hay là mượn mặt phúng viếng đều sẽ bị phá bỏ, cô ta sẽ giết chết tôi. Tất cả công lao kia toàn bộ rơi vào trong tay cô ta. Nhưng cái này cũng có nguy hiểm. Nếu như Ngô Thính Hàn bị bại lộ, cho dù là chiếm được ưu đãi, cũng không nhất định còn sống mà rời khỏi thôn Vương gia. Thế cho nên Ngô Thính Hàn chắc chắn không liều mạng với Trương Mù. Bằng không, cho dù có thắng, cũng chẳng còn sức mà sống sót rời khỏi thôn. Đây đều là những việc mà nối tiếp với nhau. Làm theo bất cứ việc nào trong đó, sự tình sau này cũng không cần phải giải quyết dễ dàng. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng khi thực sự lún sâu vào, cũng rất khó nắm được triệt để. Hiểu ra điểm này, tôi đột nhiên hiểu ý nghĩa của câu nói lúc nãy của Trương Mù. Lúc Ngô Thính Hàn hỏi anh ta không sợ bị người khác đánh hội đồng hay sao, Trương Mù có nói đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến anh ta. Quả thật, Trương Mù đã nhìn thấu mấu chốt bên trong, hiểu được quan hệ cạnh tranh giữa những người đó tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn hợp tác. Cho dù bề ngoài là hợp tác, nhưng đến thời điểm thực sự phải chia lợi nhuận cũng sẽ đâm nén sau lưng nhau. Vậy cho nên Trương Mù và tôi không cần phải lo lắng. Ai ôi, thật hâm mộ bộ não chỉ cần liếc mắt mà nhìn thấu bản chất vấn đề của Trương Mù. Tôi cứ luôn bị chỉ số thông minh của anh ta đè bẹp, thiệt tình không dễ chịu. Lúc nghĩ đến đây, Ngô Thính Hàn vẫn luôn thờ ơ lạnh lùng, bỗng lên tiếng nói với Trương Mù: Trương Phá Lỗ, lời này anh cũng chỉ lừa được thằng ngốc là Tiểu Dương, bản thân anh có tin hay không? Tôi trầm giọng nói với Ngô Thính Hàn: này, cô có ý gì? Ngô Thính Hàn hừ lạnh một tiếng: anh thật sự cho rằng tôi không dám giết anh là vì sợ thay người khác làm áo cưới? Nói thật cho anh biết, Lạc Tiểu Dương anh sống hay chết chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không thể giết anh là bởi vì chỉ có anh mới khiến cho hắn quay về thời kỳ đỉnh cao. Tôi lại quay về vấn đề cũ. Tôi rất khó hiểu mà hỏi: tôi làm sao mà khôi phục lại được thực lực cho Trương Mù? Trương Mù ngắt lời tôi nói: thằng chó này, cậu tin cô ta nói luyên thuyên đấy à? Lúc ấy tôi liền nổi giận, quát lên với Trương Mù: bớt con mẹ nó lắm mồm đi, nghe cô ta nói xong đã. Giống lên với anh ta xong, tôi thấy cả người Trương Mù hơi sững sờ, sau đó nghiêng người đi, cúi đầu. Không biết là suy nghĩ cái gì lúc đó nữa. Nhìn bóng lưng đang chán nản của anh ta, không hiểu sao trong lòng tôi đau nhói. Một người kiêu ngạo như anh ta lại bị một thằng ngốc trong miệng mình mắng vào trong mặt. Đây chính là chênh lệch giữa nước sông và nước biển. Người bình thường đều chịu không nổi. Nhưng hiện tại, tôi không quan tâm được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể giúp được Trương Mù khôi phục lại thị lực, lấy cái gì của tôi cũng đồng ý. Nhìn lúc cơn giận của tôi chưa tiêu tan, tôi chỉ Ngô Thính Hàn mà nói: cô nói đi, tôi phải làm gì mới giúp anh ta khôi phục lại được thị lực? Ngô Thính Hàn cũng sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ tôi sẽ quát cô ta, nhưng vẫn lên tiếng nói: để cho hắn tận tay giết chết anh. Những gì thuộc về hắn tự nhiên sẽ quay trở lại hết. Không chỉ có mắt, mà còn là một thân thợ thuật. Tôi vừa mới chuẩn bị tiến lên hỏi Trương Mù có phải vậy hay không, thì đã thấy Trương Mù một tay nhấc miệt dao, một tay cầm gậy trúc, đi đến phía nhà chính, vừa chạy vừa mắng. Tổng môn nhà nó, chuyện Trương Mù tôi làm, từ khi nào thì tới lượt danh con nhà cô chỉ tay năm ngón, bảo tôi giết người. Khốn kiếp. Nào nào nào, ông mày giết chết con danh này trước đã. Trương Mù quật gậy trúc lên trước, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn quật vào trong khoảng không. Nhưng sau đó, Trương Mù lại giơ miệt dao lên chém xuống. Gần như là trong lúc Ngô Thính Hàn né được gậy trúc, anh ta đã ra tay rồi, dương đông kích tây. Trương Mù đang đợi động tác né gậy trúc của Ngô Thính Hàn. Tôi không nhìn thấy sắc mặt của Ngô Thính Hàn, nhưng lại thấy cô ta luống cuống tay chân lấy bút lông cản lại. Đang một tiếng, vang vọng cả hết cả sân. Thế mới biết, bút lông trong tay của Ngô Thính Hàn không phải là chất liệu gỗ bình thường. Nếu không, vì sao còn chống đỡ được sức nặng của cả miệt dao? Một đòn qua đi, Trương Mù không nhìn thấy, tình thế đột nhiên trở nên không thuận lợi. Rất nhiều lần, thiếu chút nữa đã bị lông của Ngô Thính Hàn đánh trúng. Cũng may, Trương Mù kinh nghiệm phong phú, lần nào cũng biến nguy thành an. Lúc ở Thổ Ti Vương Mộ, tôi nhìn thấy Trương Mù đánh nhau với người âm, thủ đoạn hung tàn, có thể dùng từ khiến người ta giận sôi máu để mà hình dung. Nhưng trong lúc đánh nhau với Ngô Thính Hàn, tôi nhìn thấy nhiều kỹ xảo hơn. Một miệt dao bổ dọc chém ngang, gọn lẹ, dứt khoát, gần như lần nào cũng đánh đúng chỗ, không phí sức, lại có thể tận dụng hết cỡ. So sánh với nhau, thì động tác của Ngô Thính Hàn rõ ràng là gượng gạo không quen tay hơn so với Trương Mù. Mặc dù Trương Mù bên phía đối diện không nhìn thấy gì, vẫn khiến cho cô ta lực bất tòng tâm. Vì thế, tôi nghe thấy Ngô Thính Hàn bắt đầu khuyên Trương Mù. Trương Phá Lỗ, hiện tại cả giới thợ nhân đều đang loạn hết cả lên. Anh cứ ngồi yên mặc kệ được hay sao? Kiêu ngạo của anh đâu rồi? Chức trách của người dẫn đầu đâu? Anh cứ trơ mắt nhìn tất cả những thứ thuộc về mình vô duyên vô cớ bị chối bỏ hay sao? Trương Mù đáp. Tổng môn nhà cô, Ngô Thính Hàn, cô đừng để tôi bắt được cô. Bằng không, tôi nhất định sẽ luyện cô thành xác sống. Ngô Thính Hàn không thèm nói gì nữa, bởi vì cô ta đã tìm ra biện pháp đối phó với Trương Mù. Cô ta móc ra tổng tiền, sau đó bắt đầu tạo ra tạp âm, khiến cho Trương Mù mệt mỏi ứng đối. Mà chính cô ta lại nhảy ra khỏi vòng mà biến mất. Nhanh như chớp, lại chạy đến trước mặt tôi, cầm bút lông mà nhắm ngay cổ tay tôi, sau đó nói với Trương Mù. Nếu anh còn bước thêm một bước nữa, tôi sẽ giết hắn. Trương Mù quả nhiên đứng im không nhúc nhích, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía bên này. Mặc dù tôi biết anh ta không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được anh ta đầy một bụng tức. Ngô Thính Hàn nói, không cần anh động thủ, anh chỉ cần dùng miệt dao đâm một lỗ trên người hắn là được. Chuyện sau đó để cho tôi, như vậy anh sẽ không cảm thấy áy náy quá nhiều. Anh còn có thể trở thành người đầu tiên ăn cua. Cho đến lúc đó, anh vẫn là phá lỗ của 60 năm sau. Thậm chí nói, không chừng còn đạt tới vị trí của Lạc triều đình. Trường Phá Lỗ, giao dịch này như thế nào? Trương Mù gần như không hề nghĩ ngợi, không chút kinh hãi, tiến lên phía trước một bước, gằn từng chữ một. Ông mày đã bước lên trước một bước rồi, nhưng nếu cô dám giết hắn, Trương Phá Lỗ tôi thề giết chết ba đời nhà cô. Nói được, làm được. Trong ấn tượng của tôi, Trương Mù rất ít khi tự xưng là Trương Phá Lỗ. Nhưng một khi anh ta đã gọi cả tên mình, thì chứng tỏ Anh ta rất nghiêm túc. Không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Tôi thậm chí đã có cảm giác được hơi thở của tử vong. Nhưng lúc này, Ngô Thính Hàn lại chủ động cất bút lông đi, sau đó hướng mặt ra bên ngoài sân, nói một câu kỳ lạ. Ông nội, còn muốn thử tiếp không ạ? Ngoại truyện thứ 43, nhận ủy thác của người khác. Vốn dĩ thôn làng đã vắng lặng, lúc này để trở nên càng thêm im ắng lạ thường. Giống như đất trời xảy ra biến hóa. Mặc dù là một chân tôi đạp dương, một chân tôi đạp âm, nhưng vẫn cảm thấy bản thân như rơi vào trong thợ thuật của người khác. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ bản thân rơi vào trong thợ thuật. Nhưng lại lộ liễu như thế này, âm dương đảo lộn rồi, vẫn còn có thể lợi hại đến như vậy, không phải là nhân vật gớm mặt mới lạ. Hơn nữa, Ngô Thính Hàn còn gọi người kia là ông nội, vậy có lẽ là thợ nhân cùng thời với ông nội tôi. Đó là thế hệ thợ nhân anh tài mọc lên như nấm. Trình độ thợ thuật của họ gần như đã đạt tới tầm cao trăm năm có một. Chỉ tùy ý lựa chọn một trong số bọn họ đều có thể đè bẹp lên đầu cao thủ đương thời. Cảm giác như hạc đứng giữa đàn gà. Sắc mặt của Trương Mù vẫn đang còn hứng hờ, xoay người đi tới bậc thang trước cửa nhà chính rồi ngồi xuống. Bày ra cái bộ mặt phờ phạc, hướng về phía ngoài cửa mà chửi. Bình chính thanh liêm, chi ngọc thính hương. Đời nam đời nữ đều phân ra. Cũng chỉ có nhà họ Ngô Hồ Nam mới như thế. Mà tôi nói nghe này, Ngô Bình Trăn, ông đang khiêu chiến lòng nhẫn nại của tôi đấy à? Khiêu chiến lòng nhẫn nại của Trương Mù là bởi vì thăm dò sao? Nhưng Ngô Bình Trăn rút cuộc là muốn thăm dò cái gì? Thử xem Trương Mù có vì thợ thuật của mình mà giết tôi hay không? Bọn họ cũng thật là quá coi thường Trương Mù. Nếu như Trương Mù muốn giết tôi, anh ta có hàng ngàn hàng vạn cơ hội. Trường Phá Lỗ, oan uổng cho tôi quá. Tôi làm như vậy cũng là nhận ủy thác của người khác. Trong bóng tối ngoài cửa sân, có một bóng người chậm rãi bước ra. Trên người mặc một bộ trang phục thời đường màu đen. Nếu không chủ động bước ra khỏi bóng tối, cho dù là nhãn lực có tốt cũng rất khó phát hiện. Cộng với luồng khí lạnh băng ở trên người ông ta cực kỳ hòa hợp với bóng đen, cũng không biết là trời sinh anh ta có cơ thể lạnh lẽo đến như vậy hay là do trong người có bệnh. Tôi vốn tưởng rằng ông ta sẽ là một lão già tuổi cao sức yếu, nhưng không ngờ vẻ ngoài của ông ta nhìn như là mấy ông mấy chú không giống đã cao tuổi. Trẻ thế này cũng có thể làm ông nội của Ngô Thính Hàn. Ông ta nói xong cười ha ha đi đến gần, giơ tay vỗ vỗ lên đầu tôi, sắc mặt hiền từ. Nếu như không phải là âm hàn quanh người ông ta quá nặng, thì tôi suýt nữa đã cho rằng ông ta là một ông cụ hòa ái dễ gần. Ông ta không dừng lại, mà trực tiếp đi vào trong sân, đứng đối diện với Trương Mù. Nhìn anh ta, không nói một câu nào. Trương Mù cầm gậy trúc chỉ vào người ông ta mà nói. Tôi sao mà biết được, ông có nói thật hay không? Hay là tới đây vì tranh một chén canh? Ngô Bình Trăn cũng không bởi vì Trương Mù vô lễ mà tức giận, ngược lại còn đi qua ngồi xuống cạnh Trương Mù, sau đó vẫy vẫy tay với tôi và Ngô Thính Hàn, sau đó nói: Hai đứa cháu cũng lại đây. Nói xong, ông ta quay đầu và nói với Trương Mù: Trường Phá Lỗ, cháu đấu với cháu gái tôi, cháu cảm thấy cháu có mấy phần thắng? Trương Mù khinh thường dùng gậy trúc vẽ một vòng tròn lên đất, thái độ kiêu ngạo nói: Tôi đã từng thua ai bao giờ sao? Đừng có nói là hai người các ông, cho dù thêm vài người nhà họ Ngô tới đây, tôi vẫn đánh không bỏ sót. Ngô Bình Chân hình như bị câu nói này của Trương Mù chặn họng, không biết nên nói cái gì cho phải. Rất xấu hổ, hò khan vài tiếng rồi nói. Trương Phá Lỗ, sao cháu lại ăn nói không theo lẽ thường như thế? Vào những lúc như thế này, cháu nên nói, đấu với hai người, cháu không có phần thắng. Sau đó tôi lại nói, cháu xem đi, cháu không có phần thắng, nhưng chúng tôi lại không ra tay với cháu. Cũng đủ chứng minh thành ý của chúng tôi tới đây rồi. Đó, như vậy mới hợp tình hợp lý. Mặc kệ là Trương Mù hay Ngô Thính Hàn, đều hung hăng trợn mắt lườm Ngô Bình Chân. Tôi cũng biết, người này thích đùa giỡn như trẻ con. Ông ta vậy mà cũng là ông nội của Ngô Thính Hàn. Nhưng vấn đề là sao nhìn ông ta trẻ quá vậy? Trương Mù không trả lời ông ta, hình như ông ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, bèn quay đầu sang nói với tôi. Cháu bé, có phải cháu rất nghi hoặc gương mặt này của tôi hay không? Tôi vừa chuẩn bị hỏi vì sao ông ta biết, nhưng rất nhanh đã hiểu. Ông ta cũng là người nhà họ Ngô, có bản lĩnh nhìn thấu lòng người. So với Ngô Thính Hàn, còn lợi hại hơn. Trong lòng tôi hoang mang cái gì, ông ta đương nhiên chỉ cần liếc mắt cái là đã nhìn ra. Tôi gật đầu không phản bác. Dù sao thì khi đứng trước mặt những người như thế này, trên cơ bản là không có bí mật gì có thể giấu. Ông ta lại hỏi tôi, cháu cảm thấy khuôn mặt của tôi khoảng bao nhiêu tuổi? Tôi nghĩ ngợi đáp, chắc khoảng 50. Ông ta nghe vậy thì gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó thở dài một tiếng nói. Không ngờ, chẳng biết từ lúc nào đã trôi qua hơn 30 năm. Chuyện năm đó, tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một. Tôi vẫn đang đợi đoạn dưới. Kết quả là ông ta nói đến đây thì dừng lại. Cả sân lại một lần nữa yên ắng lạ lùng. Ông ta đột ngột quay sang, trừng mắt nhìn tôi. Tôi lập tức hiểu ra, mở miệng hỏi. Năm đó đã xảy ra chuyện gì ạ? Lúc này ông ta mới vô cùng hài lòng tiếp tục nói. Cháu có biết chuyện gì xảy ra với khuôn mặt của tôi không? Tôi biết ông già này thích phối hợp cùng với người khác, nên cũng bày ra cái vẻ mặt tò mò mà hỏi. Xảy ra chuyện gì ạ? Ông ta nói. Chuyện này phải nói từ việc qua sông cướp thuyền hơn 30 năm trước. Ông ta chuẩn bị thao thao bất tuyệt, thì Ngô Thính Hàn đứng ở một bên, lập tức cắt ngang. Những chuyện vụt vặt nhặt nhẽo như thế này, ông định nói bao nhiêu lần nữa? Lạc Tiểu Dương, ông nội tôi sở dĩ biết thành ra như vậy là do ông nội anh làm trò đấy. Ông nội tôi? Lại có liên quan đến ông nội tôi? Nhưng Ngô Bình Chân lại vội vàng cướp lời nói. Đoạn sau để ông nói. Ông nói, năm đó hắn thấy tôi thợ thuật cao siêu, quấn lấy muốn học hỏi bản lĩnh họa hồn của họ Ngô chúng tôi. Tôi nghĩ dù gì sau này cũng thành người một nhà, dạy hắn cũng chẳng sao, nên mới dạy hắn vài thủ đoạn. Về sau thì không ngờ hắn lại dùng chính thủ đoạn đó để đối phó tôi, biến cái mặt tôi thành ra như thế này. Tuy rằng đã đoán ra trước sẽ không phải là chuyện tốt lành, nhưng nghe thấy từ trong miệng Ngô Bình Chân thì vẫn hơi bất ngờ, không thể tin nổi năm đó ông nội lại làm vậy với ông ta. Vừa định hỏi vì sao thì lại bị Ngô Bình Chân cắt ngang. Cháu đừng có hỏi tôi vì sao, đây đều là kế hoạch năm đó mà ông nội cháu đã vẽ ra. Về phần cụ thể là gì tôi không thể nói, hẳn là cháu cũng biết có vận hạn. Bị Ngô Thính Hàn cắt ngang, tôi cảm thấy cách nói chuyện của ông ta đã thay đổi. Đơn giản, ngắn gọn, không lòng vòng lôi thôi. Tôi tò mò hỏi tiếp. Nhưng mà những thủ đoạn này là ông dạy cho ông ấy, chẳng lẽ chính ông ấy cũng không giải được? Ngưu Bình Trần hừ lạnh một tiếng, thay đổi hình tượng hóa, liền hòa ái, hiền lành nói. Thủ đoạn của Lạc triều đình, ai giải được? Thủ đoạn này nhìn bên ngoài thì là mượn mặt phúng viếng, nhưng quỷ mới biết, hắn còn bỏ thêm thợ thuật nào bên trong. Nếu cứ giải theo cách phá giải mượn mặt phúng viếng bình thường, tôi chết một vạn lần đều chưa đủ đâu. Nhưng lại nói, về khả năng lý giải thợ thuật, ông nội cháu hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu. Tôi liếc nhìn Trương Mù vẫn đang ngồi im lặng không nói gì ở một bên. Không biết khi nghe thấy câu này, anh ta có cảm giác nhìn nhận như thế nào. Vì thế tôi vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi Ngô Bình Chân. Vừa nãy ông nói là thăm dò, là nhận ủy thác của người khác, là như thế nào ạ? Ngô Bình Chân còn chưa kịp nói, đã bị Trương Mù cướp lời. Còn có thể bởi vì cái gì? Lo lắng tôi, sau khi không còn thợ thuật, tâm tính đại biến, sẽ giết chết cậu để khôi phục lại thợ thuật của bản thân. Nói cho cùng, đây chỉ là một biện pháp đảm bảo của người nhà họ Ngô thôi. Nói thật, ngay từ đầu tôi cũng cho rằng như vậy. Tuy không muốn tin, nhưng mà cảm thấy đây có lẽ là mục đích ban đầu của ông nội. Nhưng tôi vẫn sai rồi. Ngô Thính Hàn sau khi nghe Trương Mù nói như vậy thì hừ lạnh một tiếng, dùng chất giọng lạnh tanh. Trường Phá Lỗ, anh biết rõ dụng ý của ông Đình, vì sao vẫn còn muốn tự đổ lên đầu mình? Là có ý gì? Chẳng lẽ không phải là thăm dò Trương Mù? Ngô Thính Hàn lại nói. Với tính cách của ông Đình, nếu đã chọn Trương Phá Lỗ là người trong mệnh cục chín chữ, chắc chắn không chọn người đáng nghi. Người ông ấy muốn thăm dò không phải là Trương Phá Lỗ. Không phải Trương Mù, vậy còn có thể là ai? Ngô Thính Hàn cúi đầu nhìn tôi. Tôi cảm nhận được rõ ánh mắt rét lạnh của cô ta. Kế đó, cô ta gằn từng chữ một. Ông Đình đang thử anh. Thử tôi? Tôi là một thằng vô dụng, thử tôi thì có tác dụng gì? Tôi là một thằng ngốc, còn làm được trò trống gì mà thử cơ chứ? Nhưng Ngô Thính Hàn lại hừ lạnh nói. Vậy anh cho rằng tôi và Trương Phá Lỗ đánh nhau nửa ngày là đang diễn cho ai xem? Quả thật, lúc ấy ở trong sân chỉ có ba người chúng tôi và một Ngô Bình Chân đang trốn ở bên ngoài sân. Cũng chỉ có bốn người. Nếu không phải là thử Trương Mù, vậy là thử tôi. Nhưng mấu chốt là vì sao lại muốn thử tôi? Và thử tôi với mục đích gì? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu thì Ngô Bình Chân đã móc ra trong túi một thứ dài mảnh, nhìn như là kim thêu. Sắc mặt cảm thán nói với tôi. Sở dĩ muốn thử cháu là vì xác định xem thứ này có nên giao vào tay cháu hay không. Giữ gìn cũng đã hơn 30 năm, cuối cùng cũng có thể giao lại rồi. Ngoại truyện chương thứ 44, lấy thân chịu chết. Nghe thấy vậy, tôi đưa mắt nhìn cái thứ nhìn qua thì rất giống kim thêu hoa kia. Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, trải lên khắp cây kim thiêu hoa, nhìn không có gì đặc biệt. Chẳng qua là nhỏ hơn so với mấy cây kim thiêu bình thường một số. Không nhìn được ra chất liệu, màu sắc, nó cũng không phải là màu trắng, mà tản ra một cái màu xanh lam dưới ánh trăng. Đây là cái gì? Vì sao lại phải thử tôi trước khi giao nó cho tôi? Ngô Bình Chân không trả lời tôi, mà đắc ý cầm thứ này lắc lắc trước mặt Trương Mù. Sau đó, mặt mày cương quyết nói với Trương Mù. Trương Phá Lỗ, bây giờ cháu có còn hoài nghi chúng tôi không? Trương Mù hừ lạnh một tiếng không đáp lại, nhưng Ngô Bình Chăn lại cười nói. Xem ra, cháu đã nhận ra đồ vật này. Không tồi, không tồi. Không hổ danh là Trương Mù Trùng Khánh. Tôi không biết bọn họ đang chơi trò bí hiểm gì, vì thế lại hỏi một câu. Đây rốt cuộc là thứ gì ạ? Ngô Bình Chăn nghiêng đầu lại, hiền từ nhìn tôi, không có trả lời mà lại hỏi lại. Cháu bé, trước lúc trả lời câu hỏi của cháu, cháu phải hiểu rõ vừa rồi vì sao chúng tôi lại cấu kết với nhau để thử cháu. Tôi ngây mặt hỏi, thế vì sao các ông lại phải thử cháu? Ngô Bình Chăn giơ tay lên, chỉ vào ngực tôi mà nói. Bởi vì chúng tôi không chắc cháu có phải là cháu hay không. Câu trả lời khá hay, không chỉ không giải quyết được vấn đề để tôi hỏi, ngược lại còn khiến cho tôi càng mù mịt hơn. Không thể không nói, nghệ thuật nói chuyện Ngô Bình Chăn và Trương Mù ngang tài ngang sức. Tôi cười khổ nói, cháu không phải là cháu, thế còn có thể là ai? Ngô Bình Chăn liếc mắt nhìn tôi nói, rõ ràng cháu biết tôi đang nói gì, sao lại phải giả điên? Phải biết cháu sở dĩ thành ra như thế này cũng có liên quan đến tôi. Nghe nói như thế, tôi vẫn nhớ tới một câu mà Trương Mù đã từng nói. Người bình thường đều có ba hồn bảy vía, còn nói trong người tôi nhiều thêm một hồn, mà hồn này chính là gã ở bên trong cỗ quan tài khổng lồ ở trong Thổ Ti Vương mộ. Lần trước ở trên núi Thành Lão Ti đã bị Trương Mù dùng tiệm mà đả thương, đang một mực ngủ say. Trương Mù cũng đã từng nói, nếu người nhiều thêm một hồn, vậy đó là bị ma nhập. Nhưng trên thế giới vẫn có thợ nhân có thể dùng thủ pháp đặc biệt mà bức ép độ âm hồn vào trong thân thể, dung hợp cùng với linh hồn của bản thân hắn. Trương Mù còn nói, thủ đoạn này không khác gì là gà âm nhiều. Nhà họ Ngô bà nội tôi chính là cao thủ trong phương diện này. Quả nhiên như thế, cho nên Ngô Bình Chăn và Ngô Thính Hàn hẳn đã sớm biết trong người tôi có một hồn khác. Bởi vì người dung nhập linh hồn kia vào trong người tôi, rất có khả năng là đám người Ngô Bình Chăn làm. Hiện tại bọn họ phi từ xa tới đây thăm dò, không phải là bởi vì thăm dò Trương Mù, mà là thăm dò tôi, xem tôi rốt cuộc có phải là tôi hay không, để xác định hồn người khác trong người tôi đã thức tỉnh hay chưa. Tôi còn nhớ khi đó Trương Mù cầm dao cố tình chém tôi, ép gã trong người tôi ra. Nhưng lần này Ngô Thính Hàn cầm bút lông kề lên cổ tôi, cũng không ép được tên kia ra ngoài, chứng minh hắn quả thật chưa thức tỉnh. Thì ra là thế. Từng kế hoạch một, nếu không phải là tận tay đi lột vỏ, ai có thể biết được cuộc thăm dò này đã được quyết định từ vài chục năm trước. Nhà họ Ngô vẫn luôn giữ thái độ của người đứng đầu mà đứng ngoài xem chúng tôi. Mà tôi, Trương Mù, Lăng Giáng đều giống như là một tên ngốc, để mặc cho bọn họ sắp xếp. Nghĩ đến đây, không hiểu sao tôi lại cảm thấy căm tức, lồng ngực là như muốn nổ tung. Rất muốn nhảy dựng lên, cầm dao mà chém chết Ngô Bình Chăn và cả Ngô Thính Hàn. Bọn họ rõ ràng biết tôi, Trương Mù và Lăng Giáng sẽ phải trải qua những chuyện gì, nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu. Cái đó gọi là động vật máu lạnh. Tôi cố gắng khống chế lại cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi hỏi bọn họ. Thời điểm tôi và Trương Mù liều mạng ở Thành Lão Ti, các người đang ở đâu? Lúc Lăng Giáng nhảy vào trong quan tài chịu chết, các người đang ở nơi nào? Khi một thợ thuật của Trương Mù đã bị hủy hoại, các người đã đi đâu? Hiện tại, lại đến đây mà vờ vờ vĩnh vĩnh là như thế nào? Là bày tỏ sự đồng tình, lòng thương người. Biến mẹ nó đi. Tôi thấy Trương Mù ngồi ở một bên không nói gì. Sắc mặt của anh ta dưới ánh trăng trông rất bình tĩnh. Nhưng tôi không biết là bình tĩnh thật hay là trong nội tâm lại đang nổi sóng lớn. Rõ ràng, có người có thể ngăn cản tất cả mọi chuyện xảy ra. Nhưng bọn họ lại không làm như vậy, lại vờ như không thấy. Cảm giác đau đớn này, tôi tin bất cứ người nào cũng không chịu được. Thấy cảm xúc của tôi đã dần dần mất đi khống chế, Ngô Thính Hàn đã vươn một bàn tay lên đặt lên vai tôi. Tôi lập tức cảm nhận được có một luồng khí lạnh đang tiến vào trong cơ thể tôi. Đầu óc vốn đang đầy phẫn nộ hình như đã tỉnh táo hơn một chút. Cô ta thản nhiên nói, Lạc Tiểu Dương, có phải anh cảm thấy anh là người đau khổ nhất trên thế giới này không? Tôi quả thật không biết phải trả lời câu hỏi của cô ta như thế nào. Quả thật, cho dù tôi và Trương Mù, Lăng Giáng có gặp chuyện bất hạnh hơn nữa, cũng không thể đổ hết lên đầu nhà họ Ngô. Ngô Thính Hàn lại tiếp tục. Không phản đối chứ. Tôi lại hỏi anh, anh có biết nhà họ Ngô chúng tôi vẫn luôn sắm vai diễn gì không? Tôi bực bội nói, quỷ mới biết được các người làm cái gì. Ngô Thính Hàn nghe vậy cũng không tức giận, mà thu tay lại, tiếp tục khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn về phương xa ở ngoài sân, miệng phun ra ba chữ, người phá mộng. Ba chữ vô cùng đơn giản truyền vào trong tai tôi lại giống như là tiếng sấm kinh thiên. Bây giờ đang là 3 giờ sáng, tôi đã liên tục không ngủ 2 ngày nay, đầu óc rất mệt mỏi. Hiện tại lại nghe thấy những lời nói chấn động như vậy, thiếu chút nữa đã sợ chết cứng. Cô ta lại tiếp tục nói, trên thế giới này âm dương cân bằng, sinh sôi không thôi. Có người trông giữ giấc mơ, đương nhiên là có người phá. Trường Phá Lỗ nối tiếp Trần Ân Nghĩa, trở thành người trông giữ giấc mơ thế hệ mới. Ngô Thính Hàn tôi, đương nhiên được tổ tiên truyền cho, làm người phá giấc mơ mới. Cho nên, chuyện ở trong sân ban nãy, không chỉ vì thăm dò anh, mà cũng là một khâu không thể tránh trốn. Bây giờ anh đã biết, vì sao nếu hắn giết anh, hắn có thể khôi phục thợ thuật hay chưa? Tôi mờ mịt ngửa đầu nhìn khuôn mặt của cô ta, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô ta lại tiếp. Trên thế giới, chỉ cho phép một người trường sinh. Anh không chết, gã trong quan tài trở thành lão tì không sống nổi. Giết anh, mệnh cục 9 chữ sẽ bị phá. Một hồn trong người anh sẽ trôi theo hướng Tây, đến thẳng thành lão tì. 3 hồn của hắn hợp nhất, lại có một cỗ thi thể mới đang chờ hắn. Đến lúc đó, Trương Phá Lỗ đương nhiên đạt được một phần truyền thừa của hắn. Đừng nói là khôi phục thợ thuật, cho dù đạt tới trình độ của Lạc Triều Đình, cũng chưa biết chừng. Ngô Thính Hàn dừng một lúc, sau đó lại tiếp tục nói, nhưng Trương Mù vẫn không giết anh. Đối mặt với hấp dẫn lớn như vậy, Trường Phá Lỗ vẫn là Trường Phá Lỗ. Nỗi đau khổ này anh có thể cảm nhận được không? Đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có mình anh khổ sở nhất. Người khổ hơn anh vẫn còn rất nhiều. Tôi cười khổ một tiếng không có phản bác. Bởi vì từ đầu đến cuối, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình khổ nhất. Người khổ nhất vẫn luôn là Trương Mù. Tôi phẫn nộ là bởi vì tức giận bản thân vô năng, không có biện pháp đi chết thay cho Lăng Giáng, không có biện pháp bị mù thay cho Trương Mù. Đây mới là nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời Lạc Tiểu Dương tôi. Trương Mù vẫn luôn im lặng, đột nhiên thét lên với Ngô Thính Hàn. Cô nói vớ vẩn gì với thằng ngốc đó? Tôi hỏi cô, các người chắc chắn gã ở trong cơ thể thằng ngốc chưa tỉnh ngộ. Ngộ nhỡ nó giả bộ ngủ thì phải làm sao? Ngô Thính Hàn hừ lạnh, không trả lời anh ta. Nhưng Ngô Bình Chăn lại vỗ vai Trương Mù nói, cái này là nhờ thứ trên tay tôi đây đấy. Ngô Bình Chăn nói đến đây, quay đầu cầm cái thứ như kim thêu mà hỏi tôi, cháu bé, cháu có biết đây là cái gì không? Tôi tức giận nhìn ông ta, bởi vì vấn đề lúc này tôi đã hỏi rồi, nhưng mà ông ta còn chưa trả lời tôi. Quả nhiên, ông ta vẫn không tự hỏi tự đáp, mà tiếp tục hỏi. Cháu bé, thứ ông nội cháu để lại đâu? Đưa cho tôi xem nào. Tôi đưa tay lên sờ sờ trên cổ, cầm cái chuông trấn hồn vẫn luôn đeo trước ngực, đưa cho ông ta xem. Ngô Bình Chân gật đầu nói, tôi còn tưởng Lạc Triều Đình sẽ mang cả thứ này xuống đất, không ngờ đến cuối cùng vẫn chừa lại cho cháu. Nói xong, ông ta nhận lấy chuông trấn hồn trong tay tôi, nhưng dây đỏ vẫn đang còn treo trên cổ tôi. Ông ta không gỡ xuống, một tay ông ta cầm chuông trấn hồn, một tay cầm kim thêu hoa, hỏi tôi, cháu bé, cháu có từng nghĩ vì sao cháu lắc chuông lại không vang hay không? Tôi thử hỏi lại, bởi vì cháu không biết thợ thuật. Ngô Bình Chân nghe vậy thì cười lớn, sau đó nói, Trường Phá Lỗ biết thợ thuật, Lăng Giáng biết thợ thuật, bọn họ có lắc được không? Tôi lại hỏi đó là vì sao? Ông ta không trả lời, ý cười kéo dài, rồi thản nhiên lẩm bẩm nói, nếu ông ta đã hào phóng như thế, vậy nhà họ Ngô cũng không thể keo kiệt. Nhà họ Ngô thành lập ngàn năm, mới làm cái người phá mộng vài đời. Chỉ có Bình Giang, Tri Anh, Chính Thành, mấy người này trước sau đều tự lao đầu vào cái chết. Lạc Triều Đình à, Lạc Triều Đình, ông nhất định đừng có khiến chúng tôi thất vọng đấy. Nói xong lời này, ông ta thu lại gương mặt tươi cười, nhìn chằm chằm vào mắt tôi mà nói, các cháu sở dĩ không lắc được là bởi vì trong chuông trấn hồn của cháu không có chuông tâm. Vừa dứt lời, hai tay ông ta đã đập mạnh vào nhau. Đinh một tiếng, chuông trấn hồn và kim thêu hoa đã va chạm với nhau. Tôi nghe thấy Ngô Bình Chăn ngửa đầu lên trời mà hô to, người phá mộng nhà họ Ngô đời đầu, Ngô Bình Chăn, thỉnh lấy thân chịu chết. Gần như đồng thời, tôi thấy Ngô Thính Hàn và Trương Mù cùng nhau quỳ gối trong góc sân, dùng đại lễ mà dập đầu cao nhất trong giới thợ nhân, dập đầu cho Ngô Bình Chăn. Tôi láng máng nghe thấy tiếng của Ngô Thính Hàn nỉ non, người phá mộng nhà họ Ngô đời thứ ba, Ngô Thính Hàn, cung tiễn lão gia. Lờ mờ, tôi lại nghe thấy trong tiếng nói như có tiếng không rõ của Ngô Bình Chăn truyền đến, Trường Phá Lỗ, tôi giao Thính Hàn lại cho cháu rồi đó, cháu nhất định phải... Lời còn chưa dứt, không còn nghe thấy tiếng nữa. Ngô Bình Chăn trước mắt, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, biến thành một người giấy. Trên mặt nó không có nếp nhăn. Ngoại truyện chương thứ 45, thuở xưa có ngọn núi. Dưới ánh trăng yếu ớt, tôi tận mắt nhìn thấy ông Ngô Bình Chăn biến thành người giấy ngay trước mặt mình. Dùng nhàn giống y như con người, dần dần biến thành một người giấy cứng ngắc. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao ông ta đã 80 tuổi rồi, nhưng vẫn không như lứa tuổi trung niên. Đợi tới khi ông ta đã hoàn toàn biến thành người giấy, Ngô Thính Hàn mới dập đầu xong, liền đứng thẳng dậy, lấy từ trong túi ra một lá bùa vàng, cổ tay khẽ rung, lá bùa lập tức được châm cháy. Cô ta khẽ cầm ngón tay mà búng nhẹ, lá bùa mang theo ánh lửa đã đốt cháy sạch người giấy trước mắt. Sau khi ngọn lửa màu xanh tắt dần, thì ngay cả chút tro tàn đều không còn. Đều nói, người sau khi chết, chú trọng là lá rụng về cội. Nhưng mặc kệ là ông bác tôi Ngô Bình Giang hay là ông Ngô Bình Trăn, sau khi chết, ngay cả một chút tro tàn cũng không lưu lại. Giống như sẽ không còn tồn tại trên vùng đất trời này nữa. Liệu có phải, nếu thế hệ chúng tôi lần lượt tiêu vong, vậy thì tất cả sự tích về thế hệ bọn họ sẽ hoàn toàn rơi vào trong quên lãng? Tôi không biết đám người Ngô Bình Trăn rốt cuộc là có lòng tin gì mà có thể khiến cho bọn họ hết người này đến người khác lấy thân chịu chết. Trước khi chết, ông ta nói hy vọng ông nội tôi đừng có làm ông ta thất vọng. Lại là vì cái gì? Tôi vốn tưởng tôi và Trương Mù đã hiểu rất rõ chuyện này, nhưng hiện tại xem ra có nhiều việc đều vẫn đang nằm trong bóng tối. Từ đầu cho tới giờ, cái gì cũng không biết. Ngọn lửa màu xanh đã dần dần trôi đi, trong sân lại tối tăm. Tôi vừa muốn mở miệng, sau gáy đã bị cái gì đó đập mạnh, mí mắt bỗng nhiên nặng trĩu, cả người hôn mê bất tỉnh. Chờ tới khi tôi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Tôi cào nhào bỏ dậy, mở cửa, đã thấy Trương Mù đang nằm ườn trên ghế nằm ở ngoài nhà chính, ngắm phong cảnh trong sân. Anh ta thấy tôi tỉnh lại, đầu cũng không quay mà hỏi tôi. Còn biết tỉnh lại đấy à? Nếu không tỉnh nữa, tôi đều đang nghĩ là có nên gọi hồn cậu về không đấy. Tôi nhìn xung quanh, rồi hỏi Ngô Thính Hàn đâu? Trương Mù nói cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Nghe giọng điệu là biết tâm tình của anh ta không tốt. Điểm này thì tôi cũng có thể hiểu ra. Đổi lại là tôi, rơi vào trong hoàn cảnh như anh ta, sợ là đã sớm suy sụp rồi. Tôi nhấc một cái ghế, đặt xuống ngồi cạnh anh ta. Mông còn chưa chạm ghế, đã bị gậy trúc của anh ta đập lên người. Tôi đang chuẩn bị mở miệng mắng, lại thấy anh ta cầm gậy trúc chỉ vào trong phòng bếp. Lúc này mới hiểu, anh ta bảo tôi đi chuẩn bị đồ ăn. Dù sao cũng đã tới giờ ăn cơm trưa, tôi cũng hơi đói, cũng không chấp nhặt với anh ta nữa, mà chỉ giơ nắm đấm vào trong hư không, ngầm ra hiệu là sẽ có lúc trả thù. Ăn cơm xong, hai chúng tôi thảnh thơi ngồi trong nhà chính, bắt đầu nhìn buổi chiều đang đổ xuống. Đời người có nhiều thời điểm rất dễ thỏa mãn thảnh thơi. Ví dụ như ăn xong cơm trưa, ngồi nghỉ ngơi một chút, đã là thiên đường của nhân gian. Nhưng tôi biết, thời gian nhàn hạ như thế này, rất nhanh sẽ không còn nữa. Quả nhiên, ngồi xuống chưa được bao lâu, Trương Mù đã nói. Buổi tối, cậu nói với bố mẹ một câu, ngày mai chúng ta sẽ đi Tây Tạng. Tôi gật đầu, không vội đáp lời. Lúc trước cứ ầm ĩ về chuyện đến Tây Tạng, nhưng hiện tại thật sự đã đến giờ phút đó. Tôi lại không yên lòng. Tôi hỏi Trương Mù, nếu chúng tôi đến Tây Tạng rồi, thì bố mẹ tôi phải làm sao? Trương Mù dùng gậy trúc chỉ ra bên ngoài sân rồi nói. Ngô Thính Hàn sẽ trở lại. Nghe nói như thế, tôi hơi sửng sốt, rất không chắc chắn mà hỏi lại. Cô ta tình nguyện ở lại à? Cô ta không cùng chúng ta đến Tây Tạng hay sao? Trương Mù quay đầu lại, rất khinh bỉ nhìn tôi nói. Chẳng lẽ cậu muốn cô ta cùng chúng ta đi Tây Tạng? Bị hỏi như vậy, tôi nhất thời nghẹn lời. Quả thật, nếu cô ta đi cùng với chúng tôi, với thợ thuật của cô ta, có lẽ trên đường đi, chúng tôi sẽ bớt được rất nhiều phiền toái. Nhưng nếu vậy, bố mẹ tôi chỉ có mỗi Vương Tuyết Mai bảo vệ. Vương Tuyết Mai chỉ không cho phép người khác. Buổi tối tiến vào trong sân nhà tôi, chứ ban ngày hoặc là thợ thuật thì cô ta lại không có biện pháp. Tôi nói, nếu Vương Tuyết Mai mà biết thợ thuật thì tốt rồi. Trương Mù nghe như thế, vung gậy trúc đến. May mà tôi né kịp. Anh ta nói, nếu cô ta biết thợ thuật, hai chúng ta đã trầu Diêm Vương từ sớm rồi, còn sống được đến ngày hôm nay. Ngẫm lại cũng đúng, nếu cô ta thật sự biết thợ thuật, thì ngày chúng tôi về thôn, đã bị cô ta giết chết. Không khí lại một lần nữa trùng xuống, phiền muộn đã lan ra khắp sân nhà. Ánh nắng màu vàng đang trải xuống sân nhà, hun mặt đất lên hơi nóng. Ngồi trong nhà chính, tránh nắng là nơi mát nhất. Nhưng âm dương luân phiên gần như ngay trước mắt, khiến cho không khí dường như đậm thêm mùi hương buồn phiền. Cảm giác này giống như một người chuẩn bị xa quê, buồn rầu không biết ngày nào trở về. Con người tôi không có dã tâm lớn, cũng không có mộng phát tài, nhất là từ sau khi lăng dáng nhảy vào trong quan tài. Tôi chỉ muốn sống yên ổn bên bố mẹ. Nhưng tới hiện tại, tôi mới biết, hóa ra ngay cả bình yên đơn giản nhất như ban đầu, tôi cũng chưa thể đoạt về được. Tôi không biết vì sao ông nội lại muốn kéo tôi và Trương Mù vào trong bàn cờ của ông. Cũng không biết ông nội liên hợp thợ thuật của ba gia tộc lớn cùng nhau sắp xếp một bàn cờ rốt cuộc là có mục đích gì. Nhưng tôi biết cuộc sống bị giật dây như rối mỗi ngày. Nói thật, tôi thật sự chán ghét. Thật ra từ khi tỉnh lại, tôi vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là mục đích gì sẽ khiến cho người nhà họ Ngô không có chút kinh sợ, lấy thần chịu chết. Chẳng lẽ chỉ có thể là vì ngăn cản người nằm trong quan tài dưới thành Lão Ti? Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng cụ thể là cái gì, tôi nghĩ mãi không ra. Trương Mù đột nhiên mở miệng nói, thằng ngốc, cậu có thấy sợ không? Hả? Đây là lần đầu tiên Trương Mù hỏi tôi một câu như vậy, thật khiến cho tôi có chút bất ngờ. Tôi hỏi anh ta, vì sao đột nhiên lại hỏi cái này? Có anh rồi, tôi còn sợ cái đếch gì? Anh ta lắc đầu nói, hiện tại khác rồi. Đối với tên kia mà nói, ngày trước cậu không thể chết, hiện giờ cậu không chết không được. Không chỉ có vị trong huyết quan muốn cậu chết, mà những thợ nhân khác cũng muốn. Tôi hiện tại chỉ là một phế nhân, mặc kệ cậu có tin hay không. Nhưng nói thật, lần này đến Tây Tạng, tôi hơi sợ. Sợ cậu không cẩn thận bỏ mạng trên đường. Nghe anh ta nói vậy, tôi có chút nghi hoặc hỏi, nếu trên thế giới này chỉ cho phép một người trường sinh, vậy vì sao lúc trước tôi không thể chết? Trương Mù nói, bởi vì thời điểm đó khí vận trong thiên hạ vẫn chưa trôi về phương Tây. Cậu chết rồi, linh hồn trong người cậu cũng không biết sẽ bay về hướng nào, cho nên lúc đó cậu không thể chết. Một khi chết rồi, hắn cũng hoàn toàn xong phim. Hiện tại thì khác, mặc kệ cậu chết ở nơi nào, hồn của cậu cũng sẽ đi theo khí vận, hoặc là đuổi theo long mạch, cuối cùng đều chui vào trong quan tài của hắn. Hiểu chưa? Tôi gật đầu, sau đó ừ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Nếu tôi chết ở phía đông thành Lão Tì, vậy thì hồn của tôi cũng đi theo khí vận, vòng qua thành Lão Tì, tiến về phía tây. Còn nếu như tôi chết ở giữa đường, vậy thì hồn kia sẽ đi theo long mạch mà đông tiến, mặc kệ là phương thức nào. Có khí vận và long mạch tầm bổ, nó tuyệt đối có thể hội hợp cùng với huyết quan. Hơn nữa, còn có nhiều thợ nhân ở một bên như hổ rình mồi, ai cũng muốn trở thành người đầu tiên giết tôi. Gần như có thể nói, trên thế giới này đã không còn chỗ cho tôi dung thân. Ngoài chết ra, tôi không biết còn kết cục nào khác. Tôi vỗ vai Trương Mù nói, thực ra chết không đáng sợ. Anh từng nói rồi, thế giới này rất tăm tối, vạn sự không vẹn toàn, cần một ít quang minh để thắp sáng. Nếu tránh không khỏi, vậy thì cứ gan dạ bước đi. Tục ngữ đã nói rồi, chết vinh còn hơn sống nhục. Trương Mù chỉ gật đầu không nói gì. Lần đầu tiên tôi thấy Trương Mù như vậy. Từ khi quen biết anh ta vẫn luôn làm tròn vai trò diễn không sợ trời, không sợ đất. Cho dù một thân thợ thuật không còn, vẫn dám vênh mặt chửi bới Ngô Thính Hàn. Câu nói giết ba đời vẫn đang quanh quẩn trong đầu tôi. Nhưng lúc này đây, sắc mặt của anh ta đúng là lo âu u sầu, bộ dạng rất lo lắng. Đủ thấy lần này đi Tây Tạng, anh ta quả thật không tự tin lắm. Sau chuyện lần đó, cũng là lần nữa chứng minh rằng Trương Mù lo lắng là chính xác. Tôi và Trương Mù thiếu chút nữa đã không quay về được. Thế cho nên sau khi trở về, tôi và Trương Mù đã chỉnh sửa hơn nửa năm mới dám tiếp tục ghi chép lại chuyện lần đó. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này nói. Vì muốn xua tan âu lo của Trương Mù, tôi cố gắng, cố tình chuyển đề tài nói. Ngô Bình Chân cho tôi thứ này, rốt cuộc là có ích lợi gì? Anh ta không hề nghi ngợi đã nói. Chẳng lẽ cậu không có ý kiến của bản thân à? Tôi nói, có một chút, nhưng mà không quá chắc chắn. Anh ta gật đầu không nói gì, ý bảo tôi hãy nói suy nghĩ của mình cho anh ta nghe. Vì thế, tôi nói đại khái qua suy nghĩ của mình cho Trương Mù nghe. Lúc trước tôi cảm thấy khuôn mặt của Ngô lão gia rất chi là không bình thường. Cho dù có dưỡng da kỹ càng, cũng không thể trẻ hơn so với tuổi thực những hơn 30 tuổi. Tôi từng nghĩ liệu có phải là ông ta là một người giấy, nhưng rất nhanh đã bị tôi gạt bỏ. Bởi vì tôi gặp qua nhiều người giấy, mặc kệ là bà lão hay ông bác, bề ngoài của bọn họ chỉ cần liếc mắt là biết người giấy. Lão Lý ở tiệm vàng mã cũng không được coi là người giấy chân chính, chỉ có mỗi một chân làm bằng giấy thôi. Cánh tay của Trương Mục cũng vậy. Nhưng Ngô lão gia, đến thời điểm lâm chung, tôi mới nhìn thấy diện mạo của người giấy ông ta. Trương Mù cũng đã nói, thân thể và hồn phách phải xứng đôi mới có thể sống sót. Bằng không, cho dù hồn phách chiếm cứ cơ thể của người khác, thân thể cũng sẽ hư thối rất nhanh. Điểm này đã được giải thích ở đoạn gã ăn đầu người. Nhưng Ngô lão gia nhìn thì không khác gì là người sống, sống hơn 30 năm. Rõ ràng hoàn toàn ngược lại với những gì mà từng nói phía trước. Vậy thì chỉ có thể giải thích là trung tâm của chuông trấn hồn chính là mấu chốt. Ngô lão gia sau khi giao trung tâm lại cho tôi, lập tức tan thành mây khói. Điểm này đã chứng thực suy nghĩ của tôi. Cho nên, đúng là trung tâm của chuông trấn hồn giúp cho thân thể làm bằng giấy của ông ta nhìn trông như là người bình thường. Trương Mù nghe tôi phân tích xong thì nói, thằng ngốc, đầu óc thông minh hơn rồi đấy. Vậy cậu có biết vì sao Ngô Bình Chân lại phải giao trung tâm cho cậu hay không? Tôi nói tôi không biết. Anh ta nói, chuông chân hồn là vật dụng của thợ cản thi. Tôi không có hiểu nhiều, nhưng có lẽ đoán được một ít. Chuông chân hồn tương đương như là chấn chuông và hồn chuông. Ông nội cậu để lại chấn chuông cho cậu, nhiều nhất chỉ có thể là chấn thi, còn chuông tâm bên trong mới là hồn chuông, có tác dụng đối phó với hồn phách. Cụ thể là còn có tác dụng gì, e rằng cũng chỉ có người trong nhà họ Ngô và ông nội cậu mới biết. Tôi nhiều nhất cũng chỉ đoán được một công năng của nó là duy trì hiện trạng của hồn phách. Chuông chấn hồn có thể có thị trấn, cái này thì tôi biết rõ. Lúc ở trong thôn Trương gia, tôi đã từng dùng chuông chấn hồn để chấn thì. Về phần hồn chuông duy trì trạng thái vốn dĩ có của hồn phách, thì tôi không hiểu lắm. Trương Mù lại nói, lấy ví dụ đơn giản, cậu có hiểu quán tính không? Tôi nói, vật lý trung học đã được học rồi, đương nhiên là hiểu. Anh ta tiếp, đạo lý này cũng gần giống vậy. Đeo hồn chuông lên người, lúc đeo hồn phách như thế nào, vậy thì về sau vẫn luôn như thế. Cho nên Ngô Bình Chân mới có thể sống như bề ngoài của một con người hơn 30 năm. Thằng ngốc, bây giờ đã hiểu vì sao ông ta lại phải thăm dò cậu hay chưa? Tôi gật đầu. Những chuyện lúc trước coi như đã sâu chuỗi lại được với nhau. Thăm dò tôi là muốn xác định linh hồn trong người tôi đã thức tỉnh hay chưa. Chắc chắn chưa thì Ngô lão gia mới dám giao hồn chuông lại cho tôi. Sau khi tôi đeo lên thì linh hồn kia hoàn toàn sẽ bị trấn trụ, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Nhưng chỉ vì khiến cho nó vĩnh viễn ngủ say mà Ngô lão gia đã phải lấy thân chịu chết. Ít nhất theo tôi thấy, thế này quả thật là quá mức tàn nhẫn. Bọn họ vì tôi mà nỗ lực càng nhiều, tôi lại càng cảm thấy trên lưng của mình nặng hơn. Cứ tiếp tục thế này, rất có thể tôi sẽ hoàn toàn suy sụp. Bốp một tiếng, Trương Mù đập tay lên trên đầu tôi nói, thằng ngốc này, chẳng lẽ cậu chưa hiểu thấu mấu chốt trong này hay sao? Tôi lại vội vàng hỏi có mấu chốt gì, thì anh ta quay đầu nhìn tôi nói, cậu còn nhớ tôi từng nói vì sao cậu không thể học thợ thuật hay không? Nghe nói như thế, cơ thể của tôi đột nhiên chấn động, run lẩy bẩy rồi nói, bởi vì nếu tôi học thợ thuật, cái gã trong cơ thể tôi sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, tôi không còn là tôi nữa. Thế nên, hiện tại nó đã bị trấn trụ. Vậy chẳng phải là... Trương Mù không nói gì, đứng dậy, gõ gõ gậy trúc. Bóng lưng có chút gù đi, đi từng bước ra bên ngoài sân. Vừa đi, vừa dùng tiếng trùng khánh mà hát. Thuở xưa có một ngọn núi, trong núi có tòa miếu, trong miếu có một hòa thượng. Ngày ngày kể chuyện, hắn nói thuở xưa có một ngọn núi, trong núi có tòa miếu, trong miếu có một hòa thượng. Mỗi ngày đều kể chuyện, kể kể chuyện, kể đi kể lại mãi chưa xong, kể mãi chưa xong. Thuở xưa có một ngọn núi. Mọi người có thể lên YouTube để nghe thử bài hát này. Bài hát này nghe khá là bắt tai. Sau khi Trương Mù ra khỏi sân, tôi cầm điện thoại chạy lên sau núi để tìm sóng. Sau đó mua cho tôi và Trương Mù mỗi người một cái bảo hiểm. Ngoại truyện chương thứ 46, còn sống trở về. Mua bảo hiểm xong xuôi, tôi không vội vã đi xuống mà đứng từ trên đỉnh núi tìm một gốc cây đại thụ, ngồi hóng mát dưới bóng rầm thưởng thức cái cảnh sắc của thôn Vương gia. Nhà tôi có mấy mảnh ruộng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần nghe được nghỉ hè hay là nghỉ đông thì ông nội đều dẫn tôi lên trên núi này cày cấy. Lúc thì trồng khoai tây, lúc thì trồng khoai lang. Có lúc lại đi dọc theo con đường này vào sâu bên trong thâm sơn núi thẳm, sau đó khiêng một bó củi về. Mỗi lần ra khỏi núi sâu, ông nội đều dừng lại dưới bóng cây đại thụ này để nghỉ ngơi. Ông nội móc từ trong túi ra hai quả lê, mỗi người một quả, coi như là bổ sung chút nước. Tôi lúc nào cũng được ăn quả to hơn, lúc nào cũng được ăn một nửa, giả bộ như ăn không hết để nhường cho ông nội. Lên trung học, rồi đại học, ông nội dần dần già đi. Khu đất này cũng đã bị bỏ hoang. Người trẻ có triển vọng trong thôn đều đi ra ngoài làm thuê. Những người có thể kiên trì đạp trên mảnh đất này để sinh sống chỉ có những người trung niên tầm bố mẹ tôi. Sau núi, đường đi vào vừa cao vừa xa, vừa khó đi. Bọn họ cũng không thường xuyên lùi tới. Đến ngay cả con đường nhỏ trên núi, cũng chỉ có tôi và Trương Mù trong khoảng thời gian này là thường xuyên đi đi lại lại. Có thể thấy, đã lâu lắm rồi, không có ai đến đây. Buổi chiều, ở trong thôn có phần yên tĩnh. Đứng ở chỗ này, gần như có thể thấy được toàn cảnh của cả thôn. Trước kia có người nói, hồi chiến tranh kháng chiến chống Nhật, nơi này đã từng xảy ra một cuộc ác chiến. Thôn Đa Sĩ Bình, đi từ cuối thôn nhà tôi đi qua, chính là một căn cứ cách mạng. Nhưng căn cứ địa đó, nghe nói cũng chỉ là một xưởng chế tạo vũ khí, chỉ được coi là bộ đội hậu cần. Chiến trường chân chính ở nơi nào đã không thể khảo chứng. Sở dĩ nói nhiều như vậy, thực ra là vì tôi có chút lưu luyến nơi này. Có lẽ sống ở đây cả đời sẽ không phát triển được, nhưng ít nhất còn có thể sống thật bình yên, có thể có cơm ăn cùng với bố mẹ mỗi ngày, chờ mặt trời khuất núi, ngồi trong sân vừa tách hạt ngô vừa nói chuyện phiếm. Cuộc sống bình thản như vậy với tôi mà nói vốn đã là một điều hạnh phúc. Đứng ở trên núi Mũi Voi quan sát xuống cả thôn, nói thật, nếu các bạn có thời gian rảnh rỗi đến thành Lão Ti du lịch, nhân tiện tạt qua thôn nhà chúng tôi, thì nhất định phải đứng trên đỉnh núi Mũi Voi để quan sát cả thôn. Nhìn bố cục cửu sư bái tượng, nhìn thanh sơn nước biếc, nhìn hang sừng châu thâm sâu âm u, nhìn vẻ bình yên xanh mượt. Nếu có thể, cũng tiện đến gặp Trương Mù và Lạc Tiểu Dương. Có vẻ như đang quảng cáo cho thôn nhà chúng tôi. Thực ra là không phải đâu. Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Sợ chuyến đi Tây Tạng cùng với Trương Bồ sắp tới, một đi không trở lại. Tôi hy vọng nếu các bạn đến đó, tiện đường mà nhắn lời cho bố mẹ tôi, nói tôi ở bên ngoài rất ổn. Các bạn là bạn của Lạc Tiểu Dương. Tôi nhờ các bạn đến hỏi thăm hai người bọn họ. Lúc đó, quả thật tôi đã quyết định, dù sao đây cũng là chuyện đến Trương Mù còn sợ. Nói thật, tôi không tự tin lắm. Cả con đường, hầu như tôi đều đi theo sau gót Trương Mù mà tiến bước về phía trước. Chỉ cần có anh ta, tôi chưa bao giờ mất đi hy vọng với cuộc sống. Nhưng lúc này đây, anh ta sợ, tôi cũng lập tức cảm thấy không có đường để đi. Sự thật cũng là như thế. Sau này lúc tôi và Trương Mù bị chặn đường ở đường cụt, chúng tôi suýt thì không ra được. Chuyện này lại nói sau, tạm thời chưa có đề cập tới. Đang lưu luyến cái mảnh đất này, tôi đột nhiên nghe thấy sau lưng có âm thanh sàn sạt. Tôi sợ hãi, lập tức đứng lên xoay người hét lớn. Ai? Tôi vốn tưởng rằng là thợ nhân đang còn dòm ngó nhà mình, lại không ngờ người nọ là Ngô Thính Hàn. Thấy tôi xoay người lại, ánh mắt của cô ta có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường mà nói. Phản xạ không tồi, linh hoạt hơn so với tôi nghĩ một chút. Tôi không biết cô ta đang khen ngợi tôi hay là đổi cách khác để mà châm chọc, cho nên tôi không nói tiếp mà quay đi, ngồi bệt xuống vị trí ban đầu, dựa người vào trong thân cây, tiếp tục ngắm cảnh sắc trước mắt. Tôi nghĩ cô ta sẽ xuống núi, nhưng lại không ngờ cô ta đi tới ngồi cạnh bên tôi. Cô gái đang che chở nhà anh cũng là quân cờ của ông nội anh à? Nghe nói như thế, tôi đột nhiên sửng sốt nói. Cô đã từng gặp Vương Tuyết Mai? Ngô Thính Hàn gật đầu nói. Cô ta họ Vương, là người thôn Vương gia. Ông nội anh thật là, người khác họ cũng dám dùng. Thật ra tôi không quan tâm lắm. Trải qua lâu như vậy, tôi không còn gì để nói với khả năng tính toán không bỏ sót của ông nội. Nếu là do ông nội sắp đặt, hầu như chẳng cần phải hoài nghi. Cái tôi quan tâm là Ngô Thính Hàn gặp Vương Tuyết Mai như thế nào. Từ sau khi trở về thôn, đều chỉ gặp qua Vương Tuyết Mai một lần. Tôi nhớ lần đó, Ngô Thính Hàn còn kéo theo Trương Mù chạy ở đằng sau. Cô ta hẳn cũng chỉ gặp là Vương Tuyết Mai một lần đó. Ngô Thính Hàn nói, anh cảm thấy tôi đến thôn nhà anh từ bao giờ? Tôi nói, không phải lúc tôi bị nhốt trong lục đạo luân hồi, thời điểm cô đến cứu tôi. Cô ta nói, nếu tôi không đuổi kịp tới, vậy có phải anh sẽ bị đá văng cửa ra, sau đó nhìn bố mẹ mình tàn mạng hay không? Nghĩ đến đây, toàn thân của tôi đột nhiên chảy dần mồ hôi lạnh. Quả thật, nếu lúc ấy cô ta gọi tôi chậm một chút, tôi đã đá văng cái cửa ra rồi. Cô ta lại tiếp, đây chính là chỗ cao minh của thợ mộc. Để anh tự đá cửa, vậy là ở trong vô tình anh đã giết chết bố mẹ mình. Còn hắn thì có thể chiếm được lợi ích. Những người khác cũng không biết thân phận của hắn. Tôi hỏi lại, vậy cô làm thế nào để đuổi kịp tới nơi? Cô ta nói, tôi đến từ sớm rồi, trước cả khi anh và Trương Phá Lỗ từ thành Lão Ti về. Chẳng qua tôi không lộ diện trước mặt các người mà thôi. Tôi hỏi anh, lần đầu tiên trở về, có phải anh nhìn thấy trên lưỡi dao của cô ta dính máu tươi? Tôi vội vàng gật đầu hỏi lia lịa là vì sao cô ta biết. Cô ta không nói gì mà im lặng vén ống tay áo phải lên để cho tôi nhìn thấy một vết sẹo mới đang nhàn nhạt trên cánh tay. Cô ta nói, nếu không phải tôi là người nhà họ Ngô, tay phải của tôi rất có thể đã mất rồi. Ông nội của anh chết thì cũng chết rồi, mà vẫn cản được thi, chỉ dựa vào thủ đoạn này, trong cả trăm năm, tuyệt đối không có ai có thể vượt qua. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đúng là bởi vì cô ta là người nhà họ Ngô, có huyết thống với bà nội, cho nên mới tránh được nhát dao của Vương Tuyết Mai. Nếu không, rất có thể cô ta đã biến thành thần ni một tay rồi. Cô ta bỏ ống tay áo xuống, hai tay ôm đầu gối ngồi bên cạnh, nhìn cửu sư bái tượng ở phía xa. Tôi trông chừng ở thôn nhà anh mấy ngày rồi, vốn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là kẻ nào đang tác quái sau lưng. Đáng tiếc, những kẻ đó đã ẩn trốn quá kỹ, vài ngày rồi mà chưa thò đầu ra, nhưng vẫn trắng trợn bố trí được lục đạo luân hồi. Nghe đến đó tôi mới hiểu, Ngô Thính Hàn xuất hiện không phải là trùng hợp, mà hết thảy đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Tất cả mọi chuyện đều có những nước cờ. Mỗi một nước đi đều phải thật cẩn thận. Nếu đi nhầm, rất có thể thua cả bàn cờ, còn chết không toàn thây. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm sợ hãi chuyến đi Tây Tạng. Chỉ một thôn vương gia đã hục hặc với nhau như vậy, còn đi Tây Tạng chẳng phải là chui vào hang cọp hay sao? Ngô Thính Hàn đột nhiên vươn tay, chỉ núi non trước mặt, thản nhiên nói, 60 năm trước, cửu sư bái tượng đã khiến cho cả giới thợ nhân như phát điên. 60 năm sau, khí vận trôi về phương Tây, lại một lần nữa dẫn dụ nhiều thợ nhân lẩn mình ở dưới đất. Không biết sẽ còn bao nhiêu sóng gió lớn như thế nào nữa đây. Tiểu Dương, nói thật, có đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi ông nội anh, rốt cuộc ông ấy đang nghĩ gì. Tôi cười khổ. Vấn đề này cô đừng có hỏi tôi, bởi vì tôi cũng không biết. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Tôi không biết nên nói gì. Ngô Tĩnh Hàn đột nhiên đứng dậy, xoay người đi xuống núi. Đi được vài bước, cô ta bỗng dừng lại, nhưng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Tiểu Dương, nếu có thể, dẫn Trường Phá Lỗ còn sống trở về. Nói xong lời này, cô ta dứt khoát đi xuống núi. Thân ảnh rất nhanh đã biến sau đám cỏ bụi rậm. Chỉ để lại một mình tôi, ngồi dưới gốc cây đại thụ, suy nghĩ về câu nói của cô ta. Thật lâu sau, vẫn chưa thể bình ổn trở lại. Trích lời tác giả. Ở chương này thì tôi nói hơi nói nhăng nói quậy nhiều quá. Chủ yếu là hiện tại nhớ lại cái đêm trước khi đi Tây Tạng. Tâm tình vẫn khó mà bình tĩnh, cũng khó mà tiêu tan. Thật ngại quá, để cho mọi người chê cười rồi. Và kính thưa quý vị và các bạn, đến đây thì cũng là kết thúc tập thứ 93 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.